Anh là đại tổng giám đốc khả năng không biết tôi. Thế nhưng, tôi biết anh rất rõ, mà anh không thấy có lỗi với cô ấy sao? Khang Cốc nghĩ đến Bạch Tuyết ngốc nghếch nhất định đang trốn ở nơi nào đó thương tâm. Cho nên hắn nhất định phải thay Bạch Tuyết xả giận. Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói tới ai. Lãnh Dạ Đầu cũng không có ngẩng, vẫn như cũ giúp Bạch Tuyết chọn món. Hiện tại có thể là đồ cho Bạch Tuyết ăn, hoặc là sói con cùng ăn, cho nên hắn muốn nghiêm túc chọn. Người phụ nữ này là ai? Là tình nhân mới sao? Nhìn thấy Lãnh Dạ mặt không đỏ tâm không động vẫn như cũ nhìn thực đơn, Khang Cốc có chút nổi giận. Thế nhưng, hắn cũng biết nơi này là nơi nào, nên phải nhẫn nhịn. Bạch Tuyết nghĩ tiến lên ngăn Khang Cốc lại. Thế là, đứng dậy, nắm kính mắt, vừa định lấy xuống, để Khang Cốc nhìn thấy cô chính là Bạch Tuyết, miễn cho anh lại bị xấu hổ. Bạch Tuyết nhìn thấy hiệu trưởng trường cô cư nhiên ở bên kia dùng cơm, nên cô đã đứng lên, lại không có ngồi nữa mà đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Lãnh Dạ rất không thích nhìn thấy Khang Cốc, là cậu ta khiến người phụ nữ của hắn mất hứng. Người phụ nữ này đi rồi cũng tốt, anh đã có cô ấy, vì sao còn muốn dính lấy mấy bông hoa này? Khang Cốc nói cô trong miệng chính là Bạch Tuyết, Lãnh Dạ cũng minh bạch. Hơn nữa biết cậu ta cũng thích Bạch Tuyết không phải một ngày hai ngày, mà là đã rất nhiều năm. Nếu như không phải bởi vì hắn là chính nhân quân tử, vẫn bảo hộ Bạch Tuyết, Lãnh Dạ sẽ không nương tay, vì dám mạo phạm hắn như thế, chính là đáng đánh đòn. Bây giờ cậu lập tức rời khỏi bàn ăn của tôi, nếu không tôi sẽ kêu quản lý đem cậu đuổi ra. Lãnh Dạ lạnh lùng nói, không ngờ ăn một bữa cơm cũng sẽ khó chịu như thế. Kỳ thực, chủ yếu là bởi vì nhà hàng này thức ăn rất ngon, nên hiệu trưởng của Bạch Tuyết cũng mang theo người nhà tới dùng cơm một lần. Bạch Tuyết đi tới cửa toilet, cũng không có đi vào, mà là đi ra cửa, vì cô không thể ở trong này ăn cơm, vạn nhất hiệu trưởng nhìn thấy cô thì phiền toái. Bạch Tuyết đi tới bãi đỗ xe, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lãnh Dạ. Lãnh Dạ vừa nhìn là Bạch Tuyết gọi, cũng đoán được chuyện gì. Lãnh Dạ, chúng ta đi thôi, em không ăn nữa. Bạch Tuyết nói thật nhỏ, Lãnh Dạ đoán được khi Bạch Tuyết rời đi, thì cô cũng sẽ không trở về ăn. Thế là đã giúp cô kêu hai phân đóng gói mang đi. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Dạ mang theo hai phân ớt trộn thịt bò đi ra. Xa xa nhìn thấy Bạch Tuyết chán ngán thất vọng dựa vào trong xe, rất đau lòng. Bạch Tuyết trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vì hai chữ tình nhân kia thủy chung làm cho cô khó chịu. Cô cùng Lãnh Gia có quan hệ thế nào? Kỳ thực cô biết, thế nhưng cô lại không muốn thừa nhận cô là tình nhân của anh. Lãnh Gia mang theo giọng điệu ra lệnh nói. Bạch Tuyết ngoan ngoãn mở cửa xe tiến vào, đi vào trong xe đã ngửi thấy một mùi vị mê người. Bạch Tuyết bỗng nhiên có tinh thần tỉnh táo, vừa rồi còn bởi vì Khang Cốc nói mà khổ sở, lúc này liền bị mỹ vị hấp dẫn. Ăn đi, nguội sẽ không ngon. Lãnh Gia cầm ra một tờ báo, đặt ở trên đùi Bạch Tuyết, chủ yếu là lo lắng cô làm rơi dầu mỡ lên người, sau đó lại đem một phần ớt trộn thịt bò đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết hài lòng nhận lấy, mở ra đã thấy mùi thơm mê người. Em có thể ăn sao? Bạch Tuyết lễ phép hỏi. Đương nhiên. Lãnh Dạ mang kính dâm lên, nổ máy xe. Em không biết gần đây tại sao lại trở nên rất tham, luôn luôn muốn ăn một vài thứ, nên anh có thể nói em tham ăn hay không? Bạch Tuyết cúi đầu hỏi. Thích ăn liền ăn, có cái gì tham mới không tham, nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon. A, cảm ơn anh. Bạch Tuyết gắp một miếng ngửi một chút, sau đó dùng tay nhỏ bé hứng, lo lắng rớt, liền cẩn thận đem miếng ớt trộn thịt bò đưa đến bên miệng Lãnh Dạ. Anh ăn trước đi. Lãnh Dạ đang lái xe, biết cô muốn ăn, nên lái xe rất ổn. Thế nhưng, không ngờ cô cư nhiên không phải để mình ăn trước, mà là gắp một miếng để cho hắn ăn, hơn nữa còn là bón cho hắn. Thế là, Lãnh Dạ dẫm phanh lại dừng lại. Dùng miệng bón tôi ăn. Bạch Tuyết kinh hãi, Lãnh Dạ vừa nói cái gì? Dùng miệng bón. Nhanh lên một chút. Lãnh Dạ không kiên nhẫn nói. Em sẽ không. Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, đáng tiếc ớt còn chưa có ăn, mặt đã đỏ. Tôi dạy cho em, Lãnh Dạ nói xong, cầm lên chiếc đũa, sau đó gắp một miếng ớt tương trộn thịt bò để tới bên miệng, cắn một miếng, rồi dựa vào hướng Bạch Tuyết. Sau đó một tay lại đem đầu Bạch Tuyết ôm chầm kéo đến, mà Bạch Tuyết xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn dỉ máu. Thế nhưng, không có cách nào, bàn tay của Lãnh Dạ đã khống chế đầu của cô, nên cô đành phải chậm rãi mở miệng, ăn thịt bò trong miệng Lãnh Dạ. Bạch Tuyết cắn thịt bò dùng sức xé ra, rốt cuộc ăn vào, chỉ là trong miệng Lãnh Dạ cái gì cũng không có, bởi miếng thịt bò đều tiến vào trong miệng Bạch Tuyết. Đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ mớm cho người khác, có lẽ là bởi vì hắn hoài nghi trong bụng Bạch Tuyết có sói con, có lẽ là hắn đã yêu Bạch Tuyết vô pháp không thể thoát khỏi, khiến tâm đóng băng đã lâu đang từng chút tan chảy. Thật cay, thật cay. Bạch Tuyết phe phẩy cánh tay nhỏ bé, cái miệng nhỏ nhắn bị cay đỏ bừng, thế nhưng trong lòng chính là muốn ăn, mặc dù ngoài miệng cay đến chịu không nổi. Mau, uống nước cho đỡ. Lãnh Dạ đưa lên một chai nước cho Bạch Tuyết. Ừng ực. Bạch Tuyết liên tiếp uống vài ngụm. Sợ cay liền không nên ăn. Thế nhưng, thực sự ăn thật ngon, em còn muốn ăn. Em không sợ bị dị ứng. Lãnh Dạ hoài nghi hỏi. Thế nhưng, thực sự rất muốn ăn, hình như không ăn trong lòng sẽ khó chịu. Bạch Tuyết ủy khuất nói, cũng vì mình bỗng nhiên biến tham như thế liền khổ não. Bạch Tuyết nói xong gắp một miếng tiếp tục ăn, bị cay liền chu cái miệng nhỏ lên. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, hắn đã kết luận suy đoán của mình là đúng. Ngoài ý muốn chính là, Bạch Tuyết đã ăn hết tròn một hộp, cái miệng nhỏ nhắn cay đã đỏ bừng, hai má cũng rất hồng. Ăn thật ngon, thế nhưng rất cay. Bạch Tuyết dùng khăn tay lau miệng nói, thích là được. Lãnh Dạ khóe miệng vừa kéo cười. Hắn tiếp tục lái xe, Bạch Tuyết cúi đầu dọn dẹp hộp không, căn bản lại không có chú ý Lãnh Dạ đang cười. Phiền toái anh, có thể mang em đi bệnh viện không? Bạch Tuyết rất xin lỗi nói. Đi bệnh viện? Lãnh Dạ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Bạch Tuyết cũng hoài nghi mình mang thai? À, em ăn cay liền dị ứng, đến lúc đó nổi mụn, em lo lắng đến lúc đó dọa đến anh, cho nên em muốn hỏi bác sĩ có phải uống thuốc hay không. Bạch Tuyết lo lắng đến tối sẽ nổi mụn, đến lúc đó Lãnh Dạ sẽ ghét bỏ của cô. Uống thuốc? Không được. Lãnh Dạ kiên quyết cự tuyệt. Bạch Tuyết không hiểu, vì sao nói uống thuốc, anh phản ứng mãnh liệt như vậy. Thế nhưng, em không uống thuốc sẽ dị ứng, lại rất khó chịu, cũng không dễ nhìn, khiến anh bị dọa. Bạch Tuyết bất đắc dĩ nói, yên tâm, dị ứng chắc chỉ là hồi bé bị thôi, hiện tại em đã lớn, sẽ không bị tiếp đâu. Thế nhưng, em còn là lo lắng. Bạch Tuyết nghĩ đến hồi bé bị vậy đúng là ác mộng, bởi vì nổi mụn mà bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, nên phải ngồi xổm ở cửa cả đêm, vừa lạnh vừa đói, nên cô sợ hãi không phải trên người bị nổi mụn, mà là bị người ra ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết rất đau lòng. Hai mắt vô thần nhìn ra ngoài xe, trong lòng thì thào tự nói, cô đã trưởng thành, cũng đã lớn lên, cô rốt cuộc cũng trưởng thành, hồi bé sợ hãi bị cha và mẹ kế vứt bỏ, hiện tại cô rốt cuộc rời đi cái ác mộng kia. Kỳ thực, ác mộng mới vừa bắt đầu, thế giới của Bạch Tuyết, đặc sắc còn ở phía sau. Còn có người cô khăng khăng một mực yêu căn bản cũng không phải là người. Không biết cô biết mình yêu là một lang yêu toàn thân đầy lông thì sẽ như thế nào. Còn có sói con trong bụng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, thay đổi khẩu vị. Lãnh Dạ nhìn thấy ánh mắt Bạch Tuyết yêu thương, đau lòng đem đầu của cô quay lại, nắm cằm của cô làm cho cô đối diện với hắn. Bạch Tuyết đem tầm mắt chuyển qua trên người Lãnh Dạ, kìm lòng không được đưa tay đến khuôn mặt Lãnh Dạ. Anh thật sự có tồn tại sao? Có đôi khi em cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, không chân thực. Bởi vì anh đối với em quá tốt, cho nên em rất sợ. Bạch Tuyết là sợ hãi có một ngày Lãnh Dạ không ở bên mình, thì cô sẽ chịu không nổi. Sau này em chỉ có thể nhìn tôi.

từ nhỏ đến lớn, chỉ ta không bao giờ tranh giành được với cô, trước đây như vậy, hiện tại cũng là như thế. Coi như ngươi thức thời. Bạch Lan cao ngạo đi qua Bạch Tuyết. Nhân viên phục vụ, đem đò kia bọc lại, tôi muốn, phiền mau quẹt thẻ đi. Bạch Tuyết nói với nhân viên, không có một bộ dáng sinh khí, hình như mới vừa rồi không có người làm khó dễ cô vậy. Tiểu thư, bộ đồ này ở trong của hàng là đồ có số lượng hạn chế, tổng cộng có 2 bộ, cô nhất định muốn mua sao? Giá thế nhưng rất. Nhân viên phục vụ lo lắng Bạch Tuyết trả không nổi tiền, hảo tâm nhắc nhở. Bạch Tuyết hơi căng thẳng, mặc dù cô không biết lãnh dạ cho cô bao nhiêu tiền, thế nhưng mua bộ đồ ngủ này hẳn là không có vấn đề đi. Vừa nãy cô cũng đã nhìn giá tiền, chính là những 5 vạn tệ. Cô mặc dù thấy dùng 5 vạn để mua tâm cũng đang rỉ máu, thế nhưng lúc này cô chính là muốn bộ đồ ngủ kia. Nàng nghĩ kỹ bộ đồ ngủ này sau khi trở về cô sẽ cho lãnh dạ giấy nợ, tương lai khi cô đi làm việc sau này sẽ trả lại cho lãnh dạ, dù sao không phải số lượng nhỏ. Bạch Tuyết chỉ điên rồi. Bộ đồ kia những 5 vạn. Bạch Lan khiếp sợ nói, cô không ngờ Bạch Tuyết theo lãnh dạ lại không tiếc dùng tiền, càng không có nghĩ tới lãnh dạ sẽ đối với Bạch Tuyết tốt như vậy, trong lòng càng thêm đố kỵ và hâm mộ. Ghi hóa đơn đi. Bạch Tuyết nói, nhân viên phục vụ bắt đầu hối hận vừa mới bắt đầu không có chiêu đãi vị này, thiếu chút nữa bỏ lỡ một người có tiền như vậy. Chờ một chút. Vương Linh cùng đi với Bạch Lan hô, sau đó đi tới trước mặt nhân viên phục vụ. Bộ đồ này không thể bán cho chị ta, tôi đã sớm đặt hàng, không tin cô hãy cho ngươi quản lý gọi điện thoại. Xe có phải người tên Vương Linh đã đặt nó hay không? Vương Linh nhìn Bạch Tuyết đắc ý nói. Bạch Tuyết minh bạch, cô bé này là cố ý. Đã dự định, vì sao còn bày ở trong này? Bạch Tuyết nhìn nhân viên phục vụ hỏi. Này chị tốt nhất đừng tranh với tôi. Ngày hôm qua tôi đã đặt nó, có lẽ họ còn chưa có nhận được tin. Vương Linh nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, một cước giẫm chết. Thực sự xin lỗi, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem có phải là có việc này hay không. Nhân viên phục vụ nói với Bạch Tuyết, sau đó cầm lên điện thoại gọi cho quản lý. Điện thoại vừa chuyển máy, nguyên lai vị quản lý này là cha của Vương Linh. Ba ông rất sủng ái con gái mình, chỉ cần là Vương Linh thích, hết thảy ông đều mua cho cô, cho nên Vương Linh mới có thể tự tin cha mình sẽ giúp. Quả nhiên, nhân viên phục vụ có được đáp án thật đúng như Vương Linh nói. Bạch Tuyết nhìn thấy biểu tình của nhân viên phục vụ cũng đoán được kết quả. Bạch Lan thật bất ngờ, không hiểu bạn học của mình làm thế nào có thể làm được. Bộ đồ này hôm qua cô đã dự định đặt, thế nhưng nhân viên không có nhận được điện thoại báo, vẫn như cũ bày ở trong này bán. Nói như vậy bộ đồ ngủ này hiện tại ai ra giá trước thì là của người đó. Bạch Tuyết tĩnh tĩnh nói, không vội không nóng này, mặc dù lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi, thế nhưng cô vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Vương Linh. Bạch Tuyết không tin trên người bọn họ sẽ mang theo 5 vạn, dù sao đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Thế nhưng, cô tin lãnh dạ nhất định có nhiều tiền như vậy, bởi vì cô biết lãnh dạ rất có tiền, bởi ngăn kéo trong nhà tất cả đều là tiền, nên 5 vạn không hề thiếu. Bộ đồ này là tôi đặt trước, chính là của tôi. Kỳ thực, Vương Linh cũng không phải là muốn mua bộ đồ ngủ này, cô chỉ là sinh khí với Bạch Tuyết. Hơn nữa cảm giác cô và Bạch Lan không thể thua Bạch Tuyết, nếu không thật không có mặt mũi, cho nên cô mới có thể nói sớm đã đặt trước. Chờ Bạch Tuyết đi rồi tính, cô cũng không cần mua. Không chỉ không mất mặt mũi, hơn nữa còn không cần dùng tiền. Thế nhưng, không ngờ Bạch Tuyết sẽ nói như vậy, trên người cô ta thật sự có nhiều như vậy tiền. Bộ đồ ngủ này là 5 vạn, đây chính là tiền tiêu vặt nửa năm của cô a. Nên cô làm sao có thể mua nó? Nhân viên phục vụ thấy vậy chuẩn bị ghi hóa đơn. Bạch Tuyết nhìn thấy Vương Linh do dự, thế là lấy thẻ ra, hướng nhân viên tính tiền. Thế nhưng, nhân viên phục vụ khó xử nhìn Vương Linh. Bọn họ là không dám đắc tội với Vương Linh, mặc dù họ rất muốn bán bộ đồ này, Thế nhưng họ cũng lo lắng đắc tội người có thân phận, mà dường như Vương Linh và quản lý rất quen biết. Vừa nãy khi trò chuyện với quản lý nhân viên đã cảm thấy vậy. Bởi vì quản lý ở trong điện thoại nói, cô ấy nói đặt trước liền đặt trước đi. Nhân viên không biết bọn họ có quan hệ như thế nào, thế nhưng cảm giác được nhất định là rất thân mật. Vương Linh nhìn thấy nhân viên phục vụ không ghi hóa đơn cho Bạch Tuyết, trong lòng rất đắc ý, thế là càng thêm kiêu ngạo lớn lối. Này cô, không phải của mình thì đừng nghĩ giành, là tôi không muốn vi phạm giao hẹn, dù sao cũng là tôi muốn bộ y phục này, thật xin lỗi. Vương Linh tựa trên quầy thu ngân, kiêu kỳ nhìn Bạch Tuyết, hơn nữa cầm lên tấm thẻ trên tay Bạch Tuyết thưởng thức. Đây là tiền của đàn ông đưa cho cô sao? Ít ở trước mặt cô nãi nãi tôi đùa giỡn. Vương Linh nhìn Bạch Tuyết chính là quả mềm hồng, thế là nghĩ hung hăng bắt nạt cô. Thế nhưng, cô đã sai rồi, 10 phần sai, cô sẽ vì hành bây giờ của mình mà hối hận. Bạch Tuyết bị cô ta nói như vậy, hiển nhiên có chút phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm. Tiền này của tôi là ai đưa, chẳng lẽ còn phải hướng cô hội báo? Nhân viên phục vụ, nếu không ghi hóa đơn cho tôi sẽ đi khiếu nại cô. Cô nên chọn đi. Bạch Tuyết có chút phát hỏa, không phải là tiến vào mua bộ đồ ngủ sao? Về phần bị cô ta cầm thẻ vàng kiêu ngạo ở đó cười nhạo mình thì sao? Nhân viên phục vụ sau khi nghe thấy vậy, có chút nóng nảy, cuống quýt cầm lên thẻ chuẩn bị ghi hóa đơn. Ai ngờ, Vương Linh một phen đem thẻ của Bạch Tuyết ném ra ngoài, vừa vặn đập đến người đang đi vào. Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tức khí trắng bệch. Bạch Tuyết phẫn nộ, mẹ nó, cô dám mắng tôi. Vương Linh đi lên phía trước muốn phát uy. Dừng tay, cha lo lắng con gặp rắc rối, nên mới nhanh chóng đi đến. Không phải con đến mua bộ đồ ngủ sao? Tại sao lại cùng người ta phát cáu? Người tới chính là cha của Vương Linh, cũng là quản lý ở đây, Vương quản lý. Ông ta thuận tay nhặt lên tấm thẻ bị Vương Linh vứt bỏ, mà mới chỉ dùng mắt đảo qua liền biết tấm thẻ vàng này rất đặc biệt. Đây chính là tấm thẻ đặc biệt cấp, sợ rằng không có tới 5 người có. Thế nhưng ông sợ hơn chính là trong 5 thẻ đặc biệt cấp thì có 2 thẻ do một người giữ. Hơn nữa người kia quả thực chính là thần tài trong lòng bọn họ, chọc không được. Tiểu thư xin lỗi, đây là thẻ của cô, xin hãy cất đi. Vương quản lý dù sao cũng ở thương trường làm việc hơn 10 năm, chỉ cần vừa nhìn, ông liền minh bạch. Cô bé trước mắt mặc dù nhìn rất ngây ngô, hơn nữa tuổi tác còn giống như rất nhỏ. Thế nhưng, trong tay đặc biệt có thẻ vàng thế nên không thể lờ đi. Cha làm gì thế? Con mới là con gái của cha. Vương Linh vốn nhìn thấy cha tới, trong lòng rất hài lòng, ai biết cha sẽ để ý Bạch Tuyết như thế, khiến cô tức khí dậm chân. Bạch Tuyết không có tiếp lấy tấm thẻ vàng, cô chậm rãi đem kính râm từ đỉnh đầu đeo xuống, bởi vì cô cảm giác được người đàn ông này giống như đang nghiên cứu mình, chẳng lẽ là quen biết. Bạch Tuyết không có ấn tượng, nghĩ đến Lãnh Dạ là danh nhân, Bạch Tuyết không muốn gây chuyện, cho nên đem kính râm đeo vào, hy vọng có thể che một phần dung mạo. Tôi giúp cô thanh toán. Vương quản lý nhìn thấy Bạch Tuyết không nói lời nào, cũng không có tiếp nhận thẻ vàng, thế là cung kính đi ghi hóa đơn. Ông đem thẻ vàng đi đến quầy thu ngân, chính mình thì đứng ở một bên, vì Bạch Tuyết lưu ra một vị trí, hy vọng cô sẽ tới, cũng hy vọng chuyện này mau nhanh cho qua, chớ chọc xảy ra chuyện gì lớn. Bởi vì ông nhìn thấy tấm thẻ liền sợ hãi, không biết chủ nhân của tấm thẻ là nhân vật nào, nói chung là có thể một cước giẫm chết ông. Bạch Tuyết cũng muốn mau mau kết thúc, bởi vì cô cũng không muốn khiến Lãnh Gia gặp phải chuyện phiền phức. Cho nên chuẩn bị đến quầy thu ngân, ai biết Vương Linh ôm lấy cánh tay Bạch Tuyết. Cô đứng lại, cô dựa vào cái gì muốn bộ đồ ngủ kia? Buông tay, thanh âm lạnh lùng, sắc bén theo cửa truyền vào. Lãnh Dạ đi tới, hắn chỉ là uống một ly cà phê, không ngờ cô ở nơi này bị ủy khuất. Hắn đi về hướng Vương Linh, lạnh lùng giật tay Vương Linh ra. Vóc người cao to khôi ngô đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết, thuận thế đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía Vương quản lý và người bán hàng ở đây. Tôi muốn bộ đồ này, lập gọi giám đốc của mấy ngươi gọi tới, tôi có chuyện muốn nói. Lãnh Dạ nghiêm nghị nói, hắn vẫn như cũ mang theo kính râm, bởi vì thường xuyên lên TV, cho nên tại nơi công cộng nên hắn vẫn phải khiêm tốn, miễn cho mọi người xôn xao. Người ở chỗ này đều nhìn về Bạch Tuyết và Lãnh Dạ, mặc dù hai người bọn họ đều mang theo kính mát, nhưng vẫn là nhìn ra nam tuấn, nữ xinh. Hai người khí chất đều không giống người thường, nam nhìn ra thuộc loại hình lãnh khốc, nhưng mà nữ tựa hồ thuộc loại hình ôn nhu, đây là cảm giác của mọi người. Vương quản lý bắt đầu phát huy kinh nghiệm làm việc nhiều năm, người này chính là chủ nhân của tấm thẻ. Hai người bọn họ đều mang kính râm, hiển nhiên ở đây không hợp lắm, nhưng bởi vì bọn họ xinh đẹp như vậy, làm cho người ta cảm thấy chính là mút và khúc. Ông nghiêm túc quan sát kính của Lãnh Dạ, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, bất quá không nhớ gì cả. Xin lỗi, ngài có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta là quản lý ở đây Vương. Cha Vương Linh cung kính đi tới trước mặt Lãnh Dạ, ông cũng không dám đi tìm giám đốc, biết mình ở đây gây sự, vậy chẳng phải là chuẩn bị cuốn gói sao? Vương quản lý, lập tức đem Lãnh Hạo gọi tới. Lãnh Dạ nghiêm nghị ra lệnh. Vương quản lý vừa nghe người đàn ông này biết tên của mình, hơn nữa dám trực tiếp xưng hô tên của giám đốc, như vậy người này chẳng lẽ thực sự là nhân vật trong truyền thuyết? Lãnh Tổng, nếu như là vậy, chết chắc rồi. Chỉ chốc lát sau Lãnh Hạo đã tới. Anh, đến làm khách sao? Lãnh Hạo cười ha hả đi tới, thế nhưng ánh mắt lại liếc về phía Bạch Tuyết bên cạnh Lãnh Dạ, mặc dù Bạch Tuyết mang theo kính râm, thế nhưng hắn liếc mắt một cái liền đã nhận ra. Lãnh Dạ lấy xuống kính mát, nhíu mày, lãnh ý liếc mắt qua Lãnh Hạo một cái. Lãnh Hạo thu được sóng điện, lập tức thần sắc bình thường. Nhưng mà, ở khi Lãnh Dạ lấy xuống kính mát một khắc, Vương quản lý sắc mặt đại biến, trong đầu thoáng qua hai chữ. Xong, Lãnh Tổng, thanh âm ông ta run rẩy, chết đã đến nơi nên sợ hãi. Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn về phía ông. Khuôn mặt kia quá tuấn mỹ, khiến những người trong phòng chấn động, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bạch Tuyết cũng theo những người đó nhìn về phía Lãnh Dạ, khí thế của Lãnh Dạ rất mạnh, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng mà cũng hấp dẫn người, khiến tâm Bạch Tuyết cũng chấn động, người ưu tú như vậy có thể vẫn thuộc về cô sao? Lãnh Dạ cảm thấy được Bạch Tuyết khác thường, quay đầu lại, khí thế vừa nãy bỗng nhiên biến thấp. Làm sao vậy? Lãnh Dạ ôn nhu hỏi, chúng ta vẫn là đi thôi, được chứ? Bạch Tuyết không muốn trở thành tiêu điểm, vạn nhất có truyền thông theo dõi, đến lúc đó cho mọi chuyện bị phơi ra ánh sáng, việc học hành của cô, còn có Lãnh Dạ cũng sẽ bị cảnh sát điều tra. Nên cô không nên khiến Lãnh Dạ có phiền phức, cô chỉ nghĩ yên tĩnh cùng Lãnh Dạ ở chung cuộc sống như thế, không hy vọng bị người ngoài quấy rầy. Bên cạnh Vương quản lý nhìn thấy đại tổng giám đốc ngày kiếm tỷ bạc của bọn họ cư nhiên lại mềm giọng đối với cô bé này nói chuyện, tựa hồ cùng lời đồn đại không giống nhau, đồn đại nói Lãnh Dạ không quan tâm nữ sắc, bên người chưa bao giờ có bạn gái làm bạn, đây là có chuyện gì? Xem ra đồn đại chính là đồn đại, không thể tin. Ông càng không nghĩ đến đại tổng giám đốc này lại cùng giám đốc có quen, thực sự là bất hạnh. Xem ra bát ăn cơm sắp đánh mất. Được rồi. Lãnh Dạ vì Bạch Tuyết lại lần nữa nhượng bộ. Bên cạnh Lãnh Hạo líu lưỡi, không hiểu đây có phải là Lang Vương hay không, cư nhiên lại nghe người khác đề nghị. Trước đây đều tự mình quyết đoán cự tuyệt người khác, lại càng không đếm xỉa đến phụ nữ, mà bây giờ lại mềm giọng nói nhỏ, khiến bình tĩnh đều hoảng sợ. Vương quản lý, ông hãy một năm một mười đem sự tình hôm nay hướng Lãnh Hạo báo cáo một lần, hơn nữa ta muốn ông từ chức. Lãnh Dạ nói xong, kéo Bạch Tuyết chuẩn bị rời đi. Bạch Tuyết đi hướng quầy thu ngân, đem thẻ vàng Lãnh Dạ đưa cho cầm lên, lễ phép nói. Xem ra tôi không phải rất thích hợp với bộ đồ này, hay vẫn là bán cho cô ta đi. Bạch Tuyết tĩnh tĩnh nói, tựa hồ là trong lòng nói, cũng tựa hồ ẩn chứa hàm ý khác. Mới vừa rồi nhân viên bán hàng đối với cô không nhìn, cô liền cảm giác được, chỉ là luôn luôn nhẫn, nếu Lãnh Dạ đã tới, cô liền không cần phải sợ, hào phóng cầm lại thẻ vàng, trong lòng suy nghĩ không mua tốt hơn, vì quá mắc.